Người chồng bí ẩn siêu quyền lực. Chương 251. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 251. Diệp Du Nhiên lại xoa đầu cô ấy nói. Yên nữ thần của cậu và tớ. Hai chọn một, chọn ai? Hà, suy nghĩ của An Hạ xoay chuyển rất nhanh. Thật ra tớ cũng muốn hỏi. Có phải yên nữ thần của tớ có ý tứ kia đối với boss mộ không? Ý tứ gì? Diệp Du Nhiên biết rõ rồi còn cố hỏi. An Hạ liếc mắt nhìn xung quanh. Nhỏ giọng Onis. Thì đấy, có phải cô ta cũng thích boss mộ không? Cậu cảm thấy thế nào? Diệp Du Nhiên cười vô cùng thâm thúy. An Hạ lắc đầu. Đây chỉ là cô suy đoán theo trực giác mà thôi. Cũng không thể khẳng định. Hơn nữa, cô cảm thấy mấy ngày nay Diệp Du Nhiên cứ lạ lạ. Luôn ra vẻ vừa thâm thúy lại vừa cao thâm khó lường. Đúng vào lúc này, không biết phía trước đã xảy ra chuyện gì. Có người gọi Diệp Du Nhiên. Diệp Tổng giám sát, cô đến đây một chút. Diệp Du Nhiên ngẩng đầu lên. Phát hiện là một nhân viên công tác đang gọi cô. Cô đứng dậy đi về phía người gọi. An Hạ ngồi cạnh cô cũng đi theo sau cô đến đó. Diệp Du Nhiên đi đến hỏi thăm. Xảy ra chuyện gì vậy? Chào cô, Diệp Tổng giám sát phải không? Một cô gái tóc ngắn đi đến. Đánh giá Diệp Du Nhiên một lượt từ trên xuống dưới. Chào cô, tôi là Diệp Du Nhiên. Diệp Du Nhiên cảm giác được ác ý từ trên người cô gái tóc ngắn này. Sắc mặt lạnh lẽo, cô gái tóc ngắn tỏ vẻ nghiêm túc lên tiếng nói. Tôi là người đại diện của Cố Hàm Yên. Mong, có tên tuổi nói sớm một chút là được rồi. Lại còn phải hỏi thêm một câu. Diệp Du Nhiên rất bình tĩnh. Cho nên, cô Mông, có thể nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Mông càng nhíu chặt mày hơn. Dường như không thích cách nói chuyện này của Diệp Du Nhiên cho lắm. Hai bộ quần áo các cô cung cấp chất lượng quá kém. Loại vải này không được mềm mại cho lắm. Làn da của Hàm Yên rất nhạy cảm. Vì vậy cần đổi một bộ quần áo khác. Mông nói xong, quay người cầm một bộ quần áo trong tay trợ lý đưa thẳng đến trước mặt Diệp Du Nhiên. Hàm Yên thông báo rất nhiều lần rồi. Công việc bề bộn, không thể vì một bộ quần áo mà khiến làn da của cô ấy bị dị ứng. Khiến cho cô ấy mấy ngày không làm được việc. Cho dù chỉ có mấy ngày như vậy cũng sẽ tổn thất rất nhiều. Đến lúc đó tính lên đầu công ty các cô, hay là coi như bản thân Hàm Yên xui xẻo đây. Mông nói xong còn hất cằm lên. Vẻ mặt kiêu căng. Giọng điệu của cô ta rất ngông cuồng. Không có một chút thiện ý nào. Nhưng như vậy cũng có thể hiểu được. Là người đại diện của Cố Hàm Yên. Đương nhiên có cùng ý tưởng đen tối với Cố Hàm Yên. Mông. Không đợi Diệp Du Nhiên nói gì. Cố Hàm Yên đã đi đến từ đằng sau. Bởi vì cần phải chụp ảnh. Khuôn mặt của cô ta được trang điểm rất tinh xảo. Cả người nhìn còn xinh đẹp hơn mấy phần. Cô ta mang theo áy náy nhìn về phía Cố Hàm Yên. Thật xin lỗi. Tính tình Mông không được tốt lắm. Lời vừa nói xong. Diệp Du Nhiên liền nghe thấy bên cạnh có người kêu lên. Yên nữ thần thật dịu dàng. Đáy lòng Diệp Du Nhiên cười ha ha hai tiếng. Tính tình của người quản lý cô không tốt. Cô tùy tiện nói xin lỗi. Tôi nhất định phải tha thứ cho cô sao? Cô cố không cần nói xin lỗi. Cô vốn cũng không làm gì. Trái lại khiến tôi thật xấu hổ. Diệp Du Nhiên đưa tay lấy túi của Mông đưa đến trước mặt cô ta. Sau đó cúi đầu nhìn thoáng qua. Vậy thì tôi cầm cái này đến nhà tài trợ. Đổi một bộ quần áo chất liệu mềm mại có hình dạng giống bộ trước cho cô. Cách chương.